Chương 838, mở không ra. Bệ hạ, vật này thật ngay cả hủy đi đê ú không ca cờ hờ na hó hủy đi một cái lao ác ma tưởng tận xem xét trong tay thần khí, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hắn đã nghiên cứu vật này 2 ngày, coi như hắn là phụ cận ác ma bên trong cường hạn nhất người có nghề, coi như hắn đối thủ nghệ của mình vô cùng tự tin, nhưng hắn vẫn là không thể không thừa nhận, hắn đối trong tay đồ vật không có đầu mối. Loại này mềm mại vật liệu có thể là một loại đặc biệt động vật gân bắp thịt. Phía trên ký hiệu hẳn là sử dụng một loại bí pháp khắc họa đi lên, nó có chút mềm mại, nhưng là co giãn 10 phần. Lao ác ma dùng tay vướt ve lấy vệ tinh trên điện thoại mặt chống nước ấn phím, có chút không xác định nói. Là một đại khái ở vào công nghiệp văn minh sơ kỳ trình độ lao tượng người mà nói, nhựa tớ là tiệp loại này chất liệu hiển nhiên vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Chỉ nghe hắn càng nói khoảng cách chân tướng càng xa, quả thực mang tới một tia thảm không nỡ nhìn hương vị. Về phần cái này sắc ngoài có thể là một loại không biết sinh vật xương cốt, sờ tới sờ lui hơi thô ráp, bất quá tay cảm giác lại rất không tệ. Sau đó, hắn tiếp tục phân tích nói, những này khảm nạm đi vào màu vỏ quýt đường cong, tạo hình quái dị, tựa hồ không hề có tác dụng, rốt cuộc hắn không có khả năng biết, cái này vệ tinh điện thoại sắc ngoài là cố ý thiết kế thành thô ráp bộ dáng, đưa đến phòng trượt tác dụng. Mà hắn QNZ không có khả năng biết, cái này vệ tinh điện thoại sở dĩ dùng màu da cam đường cong trang trí, là bởi vì cái này nhan sắc dễ dàng để người chú ý, có thể tại chỗ rất xa trông thấy, thuận tiện tìm tơ ý điện thoại, cùng điện thoại người nắm giữ. Dù sao, cái này nho nhỏ vệ tinh trên điện thoại mặt mỗi một chi tiết nhỏ, đều là địa cầu văn minh trí tuệ kết tinh, nó mặc dù không lớn, nhưng là tuyệt đối có thể nói là hội tụ rất nhiều phương diện khoa học đạo lý. Đương nhiên hắn QNZ không có khả năng biết, cú điện thoại này đến tuột cùng là thế nào tổ chức Ava Ho, cho nên hắn bất đắc dĩ đem điện thoại thả về tới trên mặt bàn, nhìn về phía một bên ạ lỉn xỉ ạ, ta không có ở bên ngoài tìm tơ y cái gì kết nối linh kiện, cho nên ta không biết nên làm sao mở ra vật này. Nếu như dựa theo hắn nói, thứ này hẳn là dùng một loại nào đó động vật thi thể liều góp lên đáng sợ hơn đồ vật. Bất quá, hiển nhiên đơn thuần dùng động vật thi thể chắp vá lên một vật đến, là không cách nào dùng nó đến thực hiện viễn trình trò chuyện chức năng này. Bởi vì nếu là có như thế một loại thần kỳ động vật, trên ma pháp đại lục người sớm nên sử dụng, tuyệt đối sẽ không chờ cho tới hôm nay mới có thể chẳng hiểu ra sao xuất hiện. Ma vương ạ lỉn xỉ ạ hai tay ôm ngực, QNZ nhìn xem cái này thần kỳ đồ vật, nàng cực kỳ nghĩ biết mình xuất lĩnh ma tộc, đến tột cùng đối thủ có bao nhiêu sai biệt. Nhưng mà, hiện thực nói cho nàng một cái tàn khốc đáp án, nàng thậm chí ngay cả có bao nhiêu chênh lệch đều thấy không rõ lắm, đây chính là chênh lệch làm hai cái văn minh ở giữa trình độ kỹ thuật kém đến cũng đủ lớn thời điểm, một phương thậm chí ngay cả một phương cơ bản thao tác đều thấy không rõ lắm. Thật đáng buồn sao QNZ, liền lại như thế thật đáng buồn làm hiện đại văn minh không quen nhìn người cổ đại chôn sống đồng bào tế tự thần linh thời điểm. Người cổ đại QNZ không hiểu rõ người hiện đại sao có thể như là thần linh đồng dạng phi thiên độn địa, nói một cách khác, thứ này thật hủy đi không ra ạ lỉn xì ạ có chút không quá cam tâm mở miệng hỏi. Đúng vậy, bệ hạ, hủy đi không ra lão ác ma có chút trột dạ hồi đáp, hắn không ngời, trong giọng nói tràn đầy không tự tin giọng điệu. Công nghệ của nó trình độ, đại khái dẫn trước các ngươi công nghiệp trình độ 10.000 năm, đây là lúc ấy nhân loại kia nói với ạ lỉn xì ạ một câu, đối phương nói câu nói này thời điểm, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Chính là bởi vì câu nói này, ạ lỉn xì ạ mới có thể quỷ thần xui khiến tìm tới mấy cái tay nghề tốt nhất công tượng, để bọn hắn nghĩ biện pháp đem vật này mở ra tới xem một chút. Nàng thật không phải là muốn trộm học hệ lạn hiệu kỹ thuật, nàng chỉ là muốn chứng minh một chút mình, muốn để cái kia tự tin nhân loại xem thật kỹ một chút ác ma thực lực. Kết quả chính là, nàng phát hiện mình chỉ là nghiệm chứng đối phương mà thôi, mặc dù câu nói kia nghe liền để nàng nổi nóng, nhưng là, giống như những lời này là sự thật tàn khốc. Đây không phải có một cái khe sao, mặc dù cực kỳ không đáng chú ý, nhưng là dọc theo đạo khe hở này ạ lỉn xì ạ nhìn xem vệ tinh trên điện thoại cái kia đạo hợp lại thời điểm lưu lại khe hở, vẫn là không cam lòng hỏi. Nàng thật không cam tâm, chỉ là một cái nhân loại nho nhỏ, nàng chỉ là muốn ở phương diện này đánh bại một cái nhân loại nho nhỏ mà thôi, kết quả đều làm không được. Một cái khác lao ác ma công tượng lắc đầu, mở miệng nói ra, vật này khả năng từ thiết kế thời điểm, liền không nghĩ tới muốn đem nó mở ra, trong này chí ít có một cái cỡ nhỏ ma pháp trận, nó động lực là một khối ma pháp tinh thạch. Ma pháp trận này luôn luôn đang phát tán ra lôi điện hệ ma pháp, nhưng lại cũng không kịch liệt. Từ ma pháp sư góc độ, A Lìn Si A ngược lại là có thể phân tích một chút cái này thiết bị đạo lý. Hệ lản hiệu ma pháp kỹ thuật cũng không cao thầm, trên thực tế ma pháp đạt đến cảnh giới nhất định, liền có thể nhẹ nhõm xem thâu hệ lản hiệu đế quốc một chút ma pháp kỹ thuật. Tỷ như nói, hệ lản hiệu đế quốc trên điện thoại di động sử dụng ma pháp trận cùng ma pháp tinh thạch, đây chỉ là một đơn giản tiểu nguồn năng lượng trang bị, nó cũng không phức tạp, chỉ là có thể dùng bên trong ma pháp tinh thạch năng lượng, cho điện thoại tin chậm rãi nạp điện thôi. Loại kỹ thuật này nói trắng ra liền không đáng một xu, nhưng là kết hợp lên khoa học kỹ thuật về sau, đơn thuần các ma pháp sư liền không hiểu rõ trong đó nguyên lý, rốt cuộc, cái kia nho nhỏ tin hộ, thế nhưng là ẩn chứa tinh vi gia công, còn có vật liệu học các loại cao thâm lý luận. Đồng dạng, kỳ thật tệ lạn hiệu nhiều chiến đấu máy móc còn có xe tăng phía trên, đều có phòng ngự ma pháp bình chướng. Loại này sơ cấp phòng ngự ma pháp kỹ thuật kỳ thật ma pháp đế quốc rất sớm trước đó liền có lý luận cùng ứng dụng, mà lại QNZ tại thời kỳ chiến tranh đại lượng sử dụng. Nhưng là, cùng máy bay xe tăng thậm chí là chiến hạm kết hợp lại, loại kỹ thuật này liền được tốt hơn phát triển. Nó đã có thể tăng lên vũ khí bản thân năng lực phòng ngự, lại có thể trái lại giảm vũ khí hạng nhẹ trọng lượng, thực hiện nhẹ định lượng. Lẫn nhau đem kết hợp ưu thế tại hệ lạn hiệu đế quốc trong tay bị tập trung thể hiện ra, bao quát bầu trời chiến hạm, đều là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết tinh. Bất quá, nó là thế nào câu thông xa như vậy ma pháp đại lục, đồng thời có thể đem thanh âm của đối phương, còn nguyên truyền tới đâu ạ lỉn xì ạ hiếu kỳ cảm khái một câu. Nàng cảm thấy, nếu như vậy một cái có được cường đại kỹ thuật đế quốc, trợ giúp ác ma, thậm chí cứu vớt ác ma, như vậy ma giới có lẽ có thể biến thành mặt khác một phen cảnh tượng. Đáng tiếc là, đây chỉ là nàng mong muốn đơn phương thôi. Mặc kệ là hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế cờ dít, còn là ác ma tín ngưỡng ma pháp bản nguyên, bọn hắn cũng không thể từ bỏ chiến tranh. Cái này thật sự là một cái đáng chết thế giới. A Lìn Si A buồn bực oán trách một câu, trong giọng nói tràn đầy ưu oán.